Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 85, lúc ấy cái kia khiếp sợ đến sinh khí cuối cùng đến bất đắc dĩ biểu tình. Bị các võng hữu nhìn đến quả thực cười hôn mê. Thư Nhã cùng Trương Thư Du bọn họ bán xong cá cũng lại đây tìm bọn họ. Đại gia quyết định đi về trước. Diệp Vi Vi bên kia tuy rằng đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, nhưng nàng vì duy trì chịu khổ bình dân nhân thiết, ở tìm địa phương đem quần áo thay đổi lúc sau, lại lần nữa trở về bán cá. Tưởng Mỹ Hàm bên kia là vẫn luôn bán được Thái Dương đều xuống núi, cũng không toàn bộ bán xong, còn cầm một nửa trở về. Buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, Tiết Mục Tổ tới lấy tiền. Diệp Vân Linh nhanh nhất bán xong, tiếp theo là Thư Nhã, đệ tam Trương Thư Du, đệ tứ là Diệp Vi Vi, cuối cùng là Tưởng Mỹ Hàm. Mà bọn họ bán cá tốc độ trực tiếp liên quan đến bọn họ cơm chiều ăn chính là cái gì. Đệ nhất danh có thể ăn lẩu, đệ nhị danh ăn hải sản mặt, đệ tam danh ăn chính là cơm dưới món kho, đệ tứ danh chỉ có thể gặm màn thầu xứng cải bẹ. Đến nỗi thứ năm danh chỉ có cháo, vẫn là không có xứng đồ ăn cái loại này. Dương Diệp nhìn chính mình trong chén cháo, nhìn nhìn lại bên cạnh những người đó bữa tiệc lớn, lập tức liền hỏng mất mà khóc lớn, hô to muốn ăn. Lục Ngữ Nịnh nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi, Vân gì, ta có thể làm Dương Diệp ca ca tới ăn sao? Lục Tử Hạo vừa nghe, sắc mặt đều không vui, lại không có phản bác. Diệp Vân Linh nhìn nàng một cái nói, đi thôi. Lục Ngữ Nịnh lập tức chạy tới, mời Dương Diệp nói, Dương Diệp ca ca, người lại đầy cùng chúng ta cùng nhau ăn bái. Dương Diệp vừa nghe, tiếng khóc vừa thu lại, lập tức chạy qua đi. Tưởng Mỹ Hàm nghe xong, dọn ghế dựa liền muốn cùng nhau chen qua đi. Diệp Vân Linh ngăn trở nàng bước chân, người đứng lại, người uống cháo. Tưởng Mỹ Hàm nhìn chính mình trong chén cháo, nói, cháo ăn không đủ no. Diệp Vân Linh nói thẳng, người eo đều như vậy thô, cũng nên giảm giảm. Tưởng Mỹ Hàm lập tức nhìn về phía chính mình eo, còn đứng lên sở trường véo véo, nói, béo sao, ta nào có béo, ta vẫn luôn rất bảo trì dáng người. Dương Diệp chạy tới, nhìn đến ăn liền nói thẳng nói, ta muốn ăn cái này thịt. Diệp Vân Linh nhìn về phía gần nhất liền đoạt Lục Ngữ Nịnh vị trí tiểu gia hỏa, nói, người đứng lên, đó là Ngữ Nịnh vị trí. Dương Diệp nguyên bản muốn mắng, hắn cái này tiểu bá vương khi nào chịu quá như vậy khí. Kết quả ở nhìn đến bên cạnh như hổ rình mồi Lục Tử Hạo, cùng với vẻ mặt bất thiện Diệp Vân Linh, nghĩ tới ngày đó đánh nhau tình cảnh, lại ngoan ngoãn mà đứng lên. Thanh âm có chút nhược nhược hỏi, ta đây ngồi nơi nào? Diệp Vân Linh chỉ vào bên cạnh trống không ghế dựa nói, chính mình đi ghế dựa dọn lại đây, lại lấy một bộ chén đũa lại đây. Dương Diệp nhìn về phía trong nồi quay cuồng thịt, tâm bất cam tình bất nguyện mà đi dọn ghế dựa cùng chén đũa. Lục Ngữ Nịnh cho hắn đổ một ly đồ uống, nói, Dương Diệp ca ca, người đừng sợ. Vân gì chính là thoạt nhìn mặt ngoài hung, kỳ thật người nhưng hảo. Dương Diệp cầm lấy cái ly liền phải uống đồ uống, Diệp Vân Linh ngăn cản, Ngữ Nịnh giúp ngươi đảo đồ uống, người muốn nói gì? Dương Diệp chớp, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn nói gì. Diệp Vân Linh nói, Ngữ Nịnh, người đi cấp mặt khác tiểu bằng hữu đều đảo chút đồ uống, cùng bọn họ chia sẻ một chút. Lục Ngữ Nịnh lập tức bế lên kia bình đồ uống cùng dùng một lần cái ly, bắt đầu từng cái cho đại gia đảo đồ uống. Đầu tiên là Hứa Nặc bắt được đồ uống sau, cảm thấy mỹ mãn cười tủm tỉm mà nói, cảm ơn ngươi, Ngữ Nịnh muội muội. Sau là Trương Duyệt Hân cũng nói tạ. Ngay sau đó là Phương Từ, ôn nhu mà nói, cảm ơn Ngữ Nịnh muội muội. Chờ Lục Ngữ Nịnh lại lần nữa trở lại trên bàn khi, Diệp Vân Linh hỏi, hiện tại hiểu được muốn nói gì sao? Dương Diệp hơn nửa ngày mới cọ sát mà nói một câu, cảm ơn Ngữ Nịnh muội muội. Diệp Vân Linh ý bảo một chút, ăn đi, nếu là muốn cái lẩu cái nào đồ ăn, Chính mình lấy cái kia cái muỗng vớt. Cẩn thận một chút cái lẩu biên đừng năng là được. Bên kia tưởng Mỹ Hàm ở nghe được nhi tử ở Diệp Vân Linh yêu cầu hạ nói. Cảm ơn, hai chữ, vẫn là rất kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút vui mừng. Nghe tới Diệp Vân Linh nói làm chính hắn vớt cái lẩu đồ ăn khi. Tức khắc lại lo lắng. Diệp Vân Linh, ta nhi tử còn như vậy tiểu. Chính hắn vớt cái lẩu đồ ăn không được. Diệp Vân Linh nói, nơi này so với hắn tiểu nhân hài tử không phải không có. Ngươi nhìn xem nhà ai hài tử có thể giống ngươi nhi tử như vậy làm ra vẻ. Tưởng Mỹ Hàm, ngươi làm sao nói chuyện đâu. Diệp Vân Linh nói, ta liền nói như vậy. Thích nghe có nghe hay không đánh đổ. Đừng đem ngươi nhi tử nghĩ đến quá vô dụng. Hắn 5 tuổi có thể làm rất nhiều sự. Lục Tử Hạo lúc này tới một câu. Ta 1 tuổi khi bắt đầu liền chính mình ăn cơm. 2 tuổi liền chính mình mặc quần áo. Cũng không biết có phải hay không bị Lục Tử Hạo những lời này cấp kích. Hát thích tới rồi. Dương Diệp đột nhiên nói. Ta có thể chính mình lộng. Nói đứng lên. Chính mình cầm cái muỗng bắt đầu trang đồ ăn. Trong lúc tưởng Mỹ Hàm rất sợ nhi tử năng. Ở bên cạnh xem đến nhưng khẩn trương. Bất quá cuối cùng phát hiện giống như cũng không có gì sự. Lúc sau Lục Ngữ Nịnh lại trang vài chén cái lẩu đồ ăn. Phân cho mặt khác tổ người. Liên quan tưởng Mỹ Hàm kia tổ đều có đưa. Nho nhỏ tranh chấp qua đi. Này đốn cơm chiều ăn đến còn tính thuận lợi. Diệp Vi Vi đại khái là bởi vì ban ngày ở chợ sự tình ảnh hưởng. Lúc ăn cơm chiều cảm xúc cũng không phải đặc biệt cao. Sau khi ăn xong đại gia lại đều từng người trở về. Mệt mỏi một ngày, mọi người đều tưởng đi ngủ sớm một chút. Chính là Diệp Vi Vi nằm ở võng thượng có điểm ngủ không tốt. Hôm sau hoàn thành tiết mục tổ an bài 2 nhiệm vụ sau. Buổi chiều đại gia lại lần nữa tách ra. Này lần thứ 2 thu liền kết thúc. Một lần nữa lấy về di động. Mới vừa khởi động máy liền thu được không ít tin tức. Có chút là Bạch Hòa phát. Một ít về công tác thượng sự tình. Còn có một ít là trước tiên ngửi được nàng bắt đầu tẩy trắng. Tới liên hệ năm xưa đồng sự. Đương nhiên còn thu được trinh thám phát tới tin tức. Năm đó sự tình tra được một ít tiến triển. Diệp Vân Linh bồi thường một cái. Ta thu kết thúc. Chờ trở lại thành phố hát liên hệ ngươi. Trở lại thành phố hát thời điểm. Đã khuya. Diệp Vân Linh nghỉ ngơi một đêm sau. Ngày hôm sau đi gặp cái này trinh thám. Cách chương.